Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, chương 1386, không nên nói tàn khốc. Người chết, Hạ Thiên Kỳ có chút kinh sợ nói xong, liền không khỏi lắc đầu một cái nói. Làm sao có thể, ngươi đang ở đây cùng ta đùa đúng không? Ngươi cảm thấy sẽ có người cầm loại sự tình này đùa giỡn hay sao? Tuyệt đại biểu tình nhìn qua hết sức nghiêm túc, hiển nhiên là đang trần thuật một sự thật. Chuyện này, Hạ Thiên Kỳ há hốc mồm, nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì điều này thật sự là quá quá kinh hãi. Nhân đều chết chả thế nào sẽ sống lại, cảm thấy rất kinh ngạc, rất không tưởng tượng nổi đúng không? Thật ra thì chẳng qua là ngươi không từng trải qua, cho nên mới cảm thấy sẽ không phát sinh. Giống như ngươi lúc ban đầu không có trải qua sự kiện, sẽ không tin tưởng cõi đời này tồn tại quỷ vật như thế. Có thể nói vô luận bất cứ chuyện gì, cũng không tồn tại tuyệt đối, hoặc là tuyệt đối khả năng, hoặc là tuyệt đối không thể nào. Không chỉ là ta, ngay cả vợ của ta, cùng với lão sát Trần Bình đám người, toàn bộ đều là khởi tử hoàn sinh. Chúng ta những người này đều chết ở chết trong thực tập. Cho dù mặt mũi từ đầu đến cuối tĩnh như mặt nước phẳng lặng lãnh nguyệt, nghe được tuyệt đại nói đến chuyện này lúc, đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi mở to hai mắt. Bởi vì với hắn mà nói, nhân mặc dù tồn tại khởi tử hoàn sinh khả năng, nhưng là khởi tử hoàn sinh sau là không còn là nhân, mà sẽ biến thành quỷ hồn. Nhưng là tuyệt đại hiển nhiên không phải là một cái quỷ hồn. Tại sao? Ta là nói ngươi. Ngươi là muốn hỏi ta vì sao lại sống lại, lại là ai làm ta sống lại đúng không? Đáp án này ta nhớ ngươi hẳn đoán được. Tuyệt đại lại khôi phục dĩ vãng dễ dàng vẻ mặt, lại lần nữa mở ra một lon bia. Uống, boss sao? Không sai, chính là thần sống lại ta chúng ta. Đối với Hạ Thiên Kỳ không xác định suy đoán, tuyệt đại khẳng định gật đầu một cái, cầm trong tay rượu lon buông xuống, lại nói. Người mở đường trong, có vượt qua phần trăm chi 80 nhân, đều là khởi tử hoàn sinh, bởi vì cực ít có người, có thể thông qua hai loại chết thực tập, có vài người sống lại sau, vào sau đó nhục thân thực tập, thành người mở đường, có vài người sống lại sau, là trở về đến người bình thường sinh hoạt, mỗi người đều có tiếc nuối, đều có chết ở trong sự kiện bằng hữu, hoặc là ngoài ý chết thân nhân cũng là bằng hữu. Cho nên thành thần loại sự tình này, có lẽ bản thân không có bao nhiêu mê người. Chỉ khi nào có thể có được năng lực như vậy, như vậy hết thảy trở nên bất đồng. Bất quá loại sự tình này, sau này sợ thì sẽ không phát sinh nữa. Bởi vì thần chiến chung, tử trong tay quỷ thần một đám minh phủ cao tầng, cùng người mở đường các cường giả, sau đó không có một bị sống lại. Có thể thấy theo thần lúc ấy bị thương nặng, hắn đã mất đi loại năng lực này. Lão tứ đem loại này sống lại năng lực không xưng là thần lực, mà là xưng là tu bổ chi lực. Bởi vì thần vốn là có tu bổ không gian năng lực, thậm chí là sáng tạo một thế giới. Nhưng là đệ nhị vực đang bị hủy xuống hơn nửa sau, thần lại lựa chọn ra lệnh phương thực tế tiến hành đền bù. Từ một điểm này sẽ không khó khăn suy đoán ra, hắn đã là có lòng không đủ lực. Có thể nói thần chẳng những đang ở mất hắn không gì không thể, càng ở mất hắn đối với cả thế giới quy tắc bả khống, cùng với lòng người bả khống. Chính là bởi vì hắn vô lực, cho nên đệ nhị vực mới có thể hỗn loạn, cho nên mới có nhiều như vậy nội bộ đại chiến phát sinh. Giống như Francis bọn họ những người mở đường này, tại sao bây giờ sẽ không kiêng kỵ như vậy? Liền là bởi vì bọn hắn từ các loại dấu hiệu chung tìm tới rất nhiều thần từ thần đàn thượng rơi xuống chứng cớ. Cho nên cho dù thần bây giờ còn sống, cũng chưa chắc có thể như dĩ vãng như vậy, một tay che trời. Đây chính là thế gian đại loạn căn bản. Không phải là quỷ vật bức bách đại loạn, mà là bởi vì nhô lên thế gian này thần, rơi xuống thần vị tạo thành cục diện. Như rắn không đầu, giữa lẫn nhau không phục, sẽ bùng nổ chiến tranh. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tuyệt đại nói không sai, như rắn không đầu từ cổ chí kim, vô luận là ở minh phủ trong, hay là ở phía dưới trên thực tế, đều là bùng nổ nội chiến chủ yếu nguyên do. Cho nên ổn định điều kiện tiên quyết, chính là tàn khốc thống nhất. Không thống nhất, liền vĩnh còn lâu mới có được dẹp yên. Ta cho ngươi biết những thứ này, cũng không phải là đang cùng ngươi tham khảo trong nhân loại hao tổn nguyên nhân, mà là ở nói cho ngươi biết những người mở đường vì sao lại trở nên như vậy không có sợ hãi. Vả lại, còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là Gibel cùng ba ba của ngươi như thế, đều được vung tay trưởng quỹ, không biết giấu ở địa phương nào. Đối với bọn hắn Tây Phương trận danh nhân không quản không hỏi, bởi vì hắn bỏ mặc không quan tâm, Tây Phương trận danh càng là tốt không đoàn kết, bát chi đội ngũ, cơ hồ phân liệt thành 8 tổ thế lực, mỗi người tại chính mình trong khu vực, tìm kiếm liên quan tới quỷ thần phong ấn chi địa. Steven trước đây một mực ở thử đối với những người này tiến hành ngăn trở, bởi vì theo càng ngày càng nhiều quỷ thần phong ấn chi địa bị mở ra, quỷ thần sống lại có khả năng cũng sẽ tăng lớn. Vả lại, chính là chúng ta vẫn đứng ở thần lập trường, đối với bọn họ tiến hành ngăn cản, phá hư quỷ thần phong ấn loại sự tình này, tuyệt đối là thần thật sự cấm chỉ. Mới đầu còn có chút hiệu quả, Steven ỷ vào của bọn hắn không đoàn kết, còn có thể thử từng cái một tiến hành đả kích. Nhưng là gần đây theo thần tử kế hoạch ra ánh sáng, bọn họ bắt đầu đem sự chú ý từ trên người quỷ thần rời đi, đổi thành tìm kiếm thần tử thượng. Theo không biết bọn họ có biện pháp gì, nhưng là loại này đoàn kết lại cũng không phải chúng ta hy vọng thấy. Chúng ta đã để cho Steven bọn họ kia cái tiểu đội từ tử vong thí luyện tràng lui ra ngoài. Trần Bình hoài nghi, những người này đoàn kết mục là muốn đem chúng ta hai cái tiểu đội toàn diệt. Từ đó từ chúng ta trong miệng dò xét xuất quan với thần tử sự tình. Từ thực lực thượng, chúng ta muốn yếu hơn bọn họ, cho nên chỉ có thể trước lùi một bước, đang làm sau khi dự định. Nói cách khác, bây giờ các ngươi căn bản không giúp được ta giúp cái gì. Còn phải ta dựa vào bản thân một người làm một mình. Hạ Thiên Kỳ nghe được cái này nhi, mới tính nghe hiểu tuyệt đại ý tứ. Làm nửa ngày trước mặt nói nhiều như vậy đều là cửa hàng. Đề tài trọng điểm ở chỗ, bọn họ sẽ không vì chính mình thanh bình con đường. Đám người kia vẫn luôn hoài nghi. Chúng ta biết toàn bộ thần tử thân phận, liền coi như chúng ta song phương thực lực tương đương, cũng không có cách nào cho ngươi đi làm cái gì. Ngươi có thể minh bạch ta ý tứ sao? Bởi vì lúc đó hiểu thêm nói cho bọn hắn biết, ngươi chính là thần tử. Gibel Tây Phương trong trận doanh, cũng không thiếu linh hồn vu sư. Hắn rất có thể sẽ ở trên thân thể ngươi tìm tới đầu mối. Từ đó đem mặt khác thần tử tung tích cũng cùng nhau tìm ra. Này không những sẽ không để cho ngươi dễ dàng, ngược lại sẽ để cho ngươi trở thành chúng chú mục. Toàn bộ ánh mắt cũng sẽ lạc ở trên thân thể ngươi. Ngươi cảm thấy đây coi như là giúp ngươi chính là hại ngươi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong không có lên tiếng, chỉ cảm thấy đối phương thật là nói một cái lời hay. Đẹp đẽ đến để cho hắn không cách nào tiến hành phản bác. Kia cha ta đây, hắn không phải là các ngươi đội trưởng ấy ư? Hắn cũng sẽ không bất kể ta đứa con trai này chứ. Nếu như hắn muốn quản ngươi, ngươi cảm thấy hắn sẽ còn một mực ẩn tàng, không muốn gặp ngươi sao? Tuyệt đại có chút do dự mà nói ra. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm giác mình tim bị một cái đao nhọn hung hăng ghim vào. Loại này châm tâm không phải là cảm thấy châm tâm, mà là đau lòng châm tâm. Hắn không thể nào tiếp thu được ba hắn sẽ không để ý hắn chết sống. Càng không thể nào tin nổi hết thảy các thứ này là thực sự. Không, không thể nào. Cha ta là tuyệt đối sẽ không bất kể ta, Hạ Thiên Kỳ mạnh miệng nói. Lừa gạt mình có ý tứ sao? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.